Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nổi, không khí lâm vào cực đoan tĩnh mịch, bên trong tầm mắt mọi người đều dừng ở nhắm chặt cánh cửa phía trên, hơi hơi ngừng thở, thần kinh căng chặt đến mức tận cùng. Đến tột cùng sao lại thế này? Anis biểu tình âm trầm, hạ giọng hỏi. Gentleman tuy rằng vẫn là kia phó hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng, nhưng đáy mắt biểu tình lại cũng đồng dạng thập phần ngưng trọng. Hắn chậm rãi lắc đầu, dùng bất đồng với dĩ vãng thanh tuyến nói. Không biết, nghe thấy cái này đáp án lúc sau, chỉ một thoáng, Hắc Phương tiểu đội bên trong tất cả mọi người không khỏi đáy lòng trầm xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới Gentleman sẽ như vậy trả lời. Dĩ vãng, hắn từ trước đến nay đều định liệu trước, tựa hồ nối tiếp xuống dưới khả năng sẽ phát sinh hết thảy toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Này vẫn là tiến cái này phó bản lúc sau lần đầu tiên. Hắn cư nhiên sẽ cho ra như vậy đáp án. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi. http://m.cansu8.com/. Cứng đờ tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Ở không lớn tối tăm trong phòng quanh quẩn, lệnh tất cả mọi người không tự chủ được mà tâm thần run lên. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác. Tiếng đập cửa khoảng cách tựa hồ ngắn lại. Gentleman. Hắn không nói một lời mà nhìn chăm chú vào môn phương hướng, đáy mắt thần sắc khó lường, âm tình khó phân biệt. Quỷ ở cửa, loại tình huống này vốn không nên xuất hiện, loại chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn sở hữu mong muốn cùng suy đoán. Vô luận như thế nào đều tuyệt không hẳn là phát sinh, cho dù hắn ở vừa mới tỉ mỉ mà hồi ức một lần chính mình cho tới nay mới thôi sở hữu hành động, nhưng lại vẫn còn vô manh mối. Rõ ràng hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch vững bước về phía trước. Bọn họ thao tác cũng cơ hồ không có bất luận cái gì sai lầm, nhưng quỷ dị chính là, như thế vượt qua lẽ thường nguy cơ lại thật sự mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tâm như là không có đế giống nhau đi xuống chìm, Gentleman thói quen tính mà nhấp khẩn môi, theo bản năng vuốt ve trang giấy trong tay tàn trang, đáy mắt ánh sáng lập lòe. Quả nhiên vẫn là không nên quá mức tự tin sao, ở tiến vào cái này phó bản phía trước. Hắn cũng đã biết được không ít những người khác không thể nào thu hoạch tin tức, hơn nữa ở tiến vào phó bản lúc sau, dựa vào tin tức cùng biết trước đạo cụ một đường xuôi gió xuôi nước mà đầy mạnh, có lẽ là bởi vì quá mức thuận lợi, cho nên, này có lẽ sẽ làm hắn hoặc nhiều hoặc ít mà quên. Vô luận như thế nào, nơi này cũng là một cái S cấp khủng bố phó bản. Mà ở như vậy phó bản bên trong, cái dạng gì nguy hiểm đều là có khả năng phát sinh, mà loại này. Khống chế hết thảy, ảo giác ngược lại cuối cùng khả năng làm hại bọn họ mù quáng lên. Đốt đốt đốt, tiếng đập cửa lại một lần vang lên, lúc này đầy thanh âm có vẻ càng thêm dồn dập, khoảng cách đã ngắn lại tới rồi lệnh nhân tâm kinh run sợ nông nổi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trong đó một cái Hắc Phương đội viên quay đầu nhìn về phía nhà mình đội trưởng, hạ giọng, có chút nôn nóng mà dò hỏi. Mở cửa, vẫn là không mở cửa. Cùng với dần dần trở nên dồn dập lên tiếng đập cửa, vấn đề này bắt đầu quanh quẩn ở mọi người trong lòng, như là truy hồn lấy mạng nhịp trống, bức bách bọn họ nhanh lên làm ra quyết định. Không thể không khai, Anis biểu tình âm trầm, nhìn chăm chú vào cửa phòng phương hướng, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này phiến môn bảo hộ quy tắc đến bây giờ vẫn cứ là thành lập. Ở cửa phòng nhắm chặt thời điểm, quỷ liền vô pháp tiến vào đến bồi tranh trong tiệm tới. Cho nên, chỉ cần đãi ở trong phòng, bọn họ chính là an toàn, nhưng vấn đề là, thân là chủ bá, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn đãi ở chỗ này. Đừng quên, con đường này chỉ có ở Hưng Vượng khách sạn cùng trấn nhỏ tách ra liên tiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Gentleman tiếp nhận lời nói, chậm rãi nói, nói cách khác, nếu chúng ta không nương này 3 cái giờ rời đi này đường phố, khách sạn liền sẽ chính thức tiến vào ban đêm 12 giờ tắt đèn kỳ. Chúng ta liền phải ở quỷ vực đãi cả một đêm. Anis, hơn nữa, ta không cảm thấy loại trình độ này quỷ, sẽ đơn giản như vậy mà buông tha chúng ta. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi một cái giật mình. Xác thật, nếu bên ngoài lệ quỷ sẽ bởi vì bọn họ không quản môn mà rời đi. Tuy rằng ở chỗ này chờ cả một đêm hiệu suất rất thấp, nhưng thật cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng vấn đề là, căn cứ kia dần dần dồn dập lên tiếng đập cửa có thể thấy được. Này đều không phải là cái gì ngẫu nhiên du đãng mà đến cô hồn dã quỷ, mà là chân chân chính chính mà theo dõi bọn họ. Căn cứ bọn họ phía trước kinh nghiệm, Bồi tranh cửa hàng môn có thể ngăn cách rất lớn một bộ phận thần quái cảm giác. Nếu đối diện có thể cách ván cửa phát hiện bọn họ, như vậy, nó sẽ bởi vì bọn họ không đáp lại mà rời đi, khả năng tính liền trở nên cực thấp. Gentleman nhợt nhạt mà thở dài. Chỉ có thể làm tốt chính diện xung đột chuẩn bị. Cái này kết luận lạnh như băng mà dừng ở ngầm, vỡ thành đầy đất băng cha. Chuẩn bị sẵn sàng, bất quá, Anis nói phong vừa chuyển. Hắn xoay đầu, tầm mắt dừng ở phòng một góc. Làm phát nữ tử mặt vô biểu tình mà dựa vào phòng góc bên trong, trên người quần áo ướt rầm rề, sắc mặt cực độ tái nhợt, nhìn qua chật vật bất kham, nhưng một đôi lạnh băng trong mắt lại sáng quắc chói mắt, ở trong bóng tối, giống như lóng lánh sáng như tuyết ánh đao. Anis khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái hiểm ác mỉm cười. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có hạ thấp nguy hiểm thi thố. Người nói đúng đi, mỹ nữ, ngoài cửa. Âm lãnh tinh tế giọt mưa bay xuống dưới, vô số trắng bệch cứng đờ thi thể ở phiến đá xanh trên đường lay động du đãng. Bồi tranh cửa hàng cửa phòng nhắm chặt, chỉ có một thân khoác da người y, đầu đội mỉm cười mặt nạ người thẳng tắp mà đứng ở cửa. Ôn Giản Ngôn một tay cầm di động, hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào mặt trên di động tới đồng hồ bấm giây, một bàn tay vững vàng mà treo ở không trung, chờ đợi tiếp theo dừng ở trên cửa thời gian. 3, 2, 1, tới rồi. Hắn khúc khởi chỉ khớp xương đánh ở cửa gỗ phía trên. Đốt, đốt, đốt. Cứng đờ tiếng đập cửa vang lên. Về như thế nào chế tạo ra cùng loại với phi người, tồn tại mới có thể phát ra tiếng đập cửa. Trải qua quá xương thịnh cao ốc phó bản Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể coi như nửa cái chuyên gia. Bất quá, lý luận cùng thực tiễn luôn là sẽ có khác nhau. Cho dù ở bình thường không chịu quấy nhiễu dưới tình huống, tường hoàn toàn đem cái loại này máy móc mà khủng bố tiếng đập cửa phục khắc ra tới, đã phá lệ khó khăn. Mà ở hiện tại loại tình huống này dưới, càng là khó càng thêm khó. Rắn chắc mặt nạ dưới, Ôn Giản Ngôn chán tràn ra tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đứng ở cửa kia một cái chớp mắt bắt đầu, hắn đã có thể cảm nhận được này đổ trên cửa tồn tại, cưỡng chế tính quy tắc mang đến lực lượng. Làm hắn cơ hồ hoàn toàn vô pháp chống lại. Ngón tay cơ bắp cùng gân cốt đều đang run rẩy, muốn không màng tất cả mà tướng môn đẩy ra. Nhưng là, nơi tay chỉ rơi xuống dưới, một cổ bỏng cháy cảm giác đau đớn lại sẽ nháy mắt từ xương hông chỗ nổi lên. Nóng như lửa đốt cảm giác đau đớn ở ngũ tạng lục phủ trung lan tràn, lại ngạnh sinh sinh mà cưỡng chế đem Ôn Giản Ngôn từ hoảng hốt bên trong lôi ra. Trên màn hình di động đồng hồ bấm giây trong chốc lát mơ hồ. Trong chốc lát thanh tỉnh, Ôn Giản Ngôn gắt gao cắn chặt răng, cơ hồ đã nếm tới rồi từ yết hầu chỗ sâu trong lan tràn đi lên nóng rực máu tươi hương vị, có loại phảng phất ở trên vách núi xiếc đi dây quỷ dị cảm giác. Ngay cả như vậy, hắn lại như cũ một khắc cũng không dám phân thần. Nếu hắn đoán không sai, như vậy, Hắc Phương tiểu đội giờ phút này đang ở này phiến phía sau cửa. Bọn họ đều là thập phần thâm niên chủ bá. Phó bản kinh nghiệm thập phần phong phú, trang quỷ lừa bịp bọn họ khó khăn, muốn xa so với hắn phía trước ở sơ cấp phó bản bên trong lừa dối mặt khác chủ bá cao đến nhiều. Chỉ cần hơi không lưu ý, lộ ra dấu vết, liền khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hủy trong một sớm. Cho nên, ở này đó nhìn như dâu ria chi tiết phía trên, Ôn Giản Ngôn cần thiết phải làm đến hoàn mỹ. Đốt, đốt, đốt, tiếng đập cửa lại một lần rơi xuống, khoảng cách thoáng ngắn lại. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, chính mình khí quản bên trong tựa hồ đều nảy lên huyết tinh khí. Xương hông chỗ bỏng cháy đau đớn đã bắt đầu liên tục tác dụng. Hắn cảm giác cả người giống như là bình tĩnh mà phập phềnh lên đỉnh đầu không khí bên trong, cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình không chịu khống chế thân thể chính mình hành động giống nhau. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh mà nhìn lại chính mình phương án. Xác thật, Hắc Phương chủ bá kinh nghiệm phong phú, cực kỳ lừa gạt. Nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn họ kinh nghiệm quá phong phú, biết được tin tức thật sự là quá mức toàn diện. Đây là Ôn Giản Ngôn lần này, lừa gạt, có thể thành lập lên duy nhất cơ sở, có thể làm vô trúc ấn ký nóng lên môn, tuyệt đối là vượt qua phó bản khó khăn, thậm chí khả năng tiếp cận bóng đè căn nguyên cưỡng chế tính quy tắc, là tuyệt đối không thể từ bóng đè bên trong bất luận cái gì đạo cụ triệt tiêu. Ôn Giản Ngôn biết, đối diện hẳn là cũng đồng dạng rõ ràng này một chuyện thật. Rốt cuộc. Làm đã bỏ đến bóng đè tiền 10 thâm niên chủ bá, bọn họ không có khả năng không có bất luận cái gì cưỡng chế thanh tỉnh, bài trừ quấy nhiễu đạo cụ, mà bọn họ lại không có sử dụng đạo cụ, mà là lựa chọn khó khăn lớn hơn nữa, cũng càng phiền toái sự lựa chọn đối phương tiểu đội chung một người làm vật hy sinh. Này liền thuyết minh, những người này tuyệt đối rõ ràng, này phiến môn quy tắc là cỡ nào không thể trái kháng. Mà bọn họ là không có khả năng nghi ngờ điểm này. Mà bọn họ càng không thể nghĩ đến, có được vô trúc ấn ký ôn giản ngôn có thể chống đỡ này phiến môn quy tắc. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Ngoài cửa chính là quỷ, hơn nữa vẫn là một con cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể lướt qua môn quy tắc cảm giác đến bên trong cánh cửa chủ bá tồn tại. Siêu cách lệ quỷ, dưới tình huống như vậy, người sẽ như thế nào làm đâu? Cầu nguyện lệ quỷ rời đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối diện chủ bá chỉ là bình thường B cấp, thậm chí A cấp nói, có cực đại có thể là sẽ lựa chọn làm như vậy. Rốt cuộc, bọn họ khuyết thiếu cùng lệ quỷ chống lại dụng khí cùng thủ đoạn, cùng với cùng quỷ chính diện quyết đấu. Bọn họ càng nguyện ý đi theo chính mình bản năng, lựa chọn càng vì bảo thủ cách làm. Nhưng là, đối với Hắc Phương tiểu đội như vậy thâm niên chủ bá tới nói, bọn họ nhất định có thể nhìn ra tới, dưới tình huống như vậy đổ môn quỷ sẽ không đơn giản, cho dù chờ đợi cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn chính diện chống lại, rốt cuộc, nếu hiện tại là ôn giản ngôn ở vào cái loại này tình hình dưới, cũng sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Bất quá, cùng ôn giản ngôn bất đồng, Hắc Phương hiện tại có được một cái cực đại ưu thế. Một cái khí tử, một cái bị trở thành công cụ, cưỡng chế tính đẩy cửa giải trừ. Quỷ, thân phận nhân loại, Vân Bích Lam, nếu di động không có biến mất, như vậy, nàng nhất định là tồn tại. Có lẽ là bởi vì còn không có tới kịp giết chết nàng, lại có lẽ là bởi vì còn giữ nàng hữu dụng, cho nên, Vân Bích Lam hiện tại vẫn cứ là có thể bị sử dụng, căn cứ ôn giản ngôn đối Hắc Phương tiểu đội hiểu biết, bọn họ không có khả năng không biết ngoài cửa. Quỷ, khó khăn, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ không có khả năng sẽ để ý công cụ chết sống. Nếu có thể thông qua một người tử vong tới dò thám biết ngoài cửa lệ quỷ sâu cạn cùng cường độ. Như vậy, vì sao không làm như vậy đâu? Đương nhiên, này hết thảy đều là ôn giản ngôn suy đoán, đến nỗi bên trong cánh cửa người đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể 100% xác định. Nhưng là, vô luận như thế nào? Kết quả này khả năng tính đều là lớn nhất. Đốt đốt đốt, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Hết thảy hay không sẽ dựa theo hắn ý tưởng đầy mạnh đâu. Ôn giản ngôn không xác định, cách mặt nạ lỗ thủng, một đôi thiển sắc hai mắt chỗ sâu trông như là thiêu đốt vô tận ngọn lửa. Nhưng là, hắn hẳn là thực mau liền sẽ đã biết. Bên trong cánh cửa, Vân Bích Lam bước bởi vì trường kỳ vô pháp hành động, mà có vẻ có chút cứng đờ bước chân. Lão đảo hướng về môn phương hướng đi đến. Sau lưng đông đảo chủ bá lạnh băng tầm mắt như là vô hình mũi tên nhọn, chát ở nàng đơn bạc trên sống lưng, Vân Bích Lam mặt vô biểu tình mà tiếp tục về phía trước. Kia phiến siêu siêu vẹo vẹo cửa gỗ càng ngày càng gần, nương tối tăm ánh sáng, nàng đã có thể ẩn ẩn thấy rõ mặt trên thô ráp mộc chất hoa văn, cảm nhận được từ ngoài cửa thẩm thấu tiến vào âm trầm không khí. A, xem ra chính là như vậy. Nhìn chăm chú kia phiến gần trong gang tấc môn, Vân Bích Lam thật dài mà thở hắt ra. Nói không rõ là tiếc nuối, sợ hãi, không tha. Vẫn là giải thoát, đã không có người sẽ đến. Nàng tự mình động thủ, bảo đảm điểm này. Ở lưu lại di động kia một khắc, Vân Bích Lam cũng đã biết được kế tiếp chờ đợi chính mình kết cục. Nói thật ra, liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến. Chính mình ở nhảy vào trong mưa lúc sau. Cư nhiên còn có thể lại sống thêm hai cái giờ. Này đã thập phần vượt qua nàng tưởng tượng. Quay đầu nhìn lại, nàng không biết trộm sống bao lâu. Kia từng trương gương mặt đã mơ hồ, bị xa xa mà ném ở sau người. Bọn họ một đám đã đi xa, chỉ dư chính mình một người lẻ loi độc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại, vô luận như thế nào cũng tới rồi cuối cùng thời khắc. Vân Bích Lam dừng nện bước. Nhìn chăm chú vào trước mắt hờ khép môn, trên mặt biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ là tử vong buông xuống, nàng hiếm thấy mà hồi tưởng nổi lên chính mình ở tiến vào bóng đè phía trước kia đoạn nhân sinh. Một cái thao túng dục cực cường gia tộc, hít thở không thông quản khống, không có lúc nào là giám thị, làm nàng trong lòng phản kháng cùng phản nghịch gai nhọn điên cuồng sinh trường, ở dùng hết toàn lực mà giãy giụa lúc sau, Nàng cuối cùng là máu tươi đầm đìa tránh thoát trói buộc chính mình nửa đời lồng giam, bắt đầu xuống tay miêu tả trong lòng nguyện cảnh. Vì thế, nàng lần đầu tiên nhiễm một đầu lóa mắt lam phát. Nhưng ở chim chóc sắp thoát ly bụi gai, nhào hướng không trung phía trước, đã bị một lần nữa bắt vào cái thứ hai lồng sắt. Vân Bích Lam hít sâu một hơi, làm chính mình từ kia đoạn phai màu hồi ức bên trong bứt ra tới. Vô luận như thế nào, ít nhất những người khác sống sót. Ngày thường nhát gan nhút nhát, nhưng ở nguy cơ trước lại tổng có thể lấy hết can đảm hoàng mao. Từ trước đến nay bình tĩnh lý trí, rất ít biểu lộ chân thật cảm xúc, nhưng lại thập phần đáng tin cậy trần mặc, cùng với Ôn Giản Ngôn, một cái linh hồn bị buôn bán nhỏ yếu nhân loại, cùng bóng đè bên trong mặt khác chủ bá không có gì bất đồng, nhưng lại vọng tưởng châu chấu đá xe, phá hủy toàn bộ bóng đè. Rất khó nói hắn là điên rồi, vẫn là đơn thuần chỉ là quá sẽ bánh vẽ, lợi dụng chính mình xảo lưỡi như hoàng, đem một đám điên cuồng ý niệm giao huấn đến người khác trong óc bên trong, dụ dỗ một cái lại một cái tuyệt vọng người tụ tập ở hắn bên người, cam tâm tình nguyện mà bị hắn lợi dụng. Chính mình có lẽ xác thật là bị mê hoặc, Vân Bích Lam thừa nhận, đối với bọn họ này đó trầm luân cùng bóng đè vực sâu bên trong, không có tương lai người. Ôn Giản Ngôn sở miêu tả nguyện cảnh đã là cứu rỗi, lại là rượu độc. Đối nàng mà nói càng là như thế, nàng vốn dĩ cho rằng này đã chính là chính mình giải quyết cùng số mệnh, nhưng là tên kia lại không biết sao xui xẻo mà xuất hiện, vì nàng mang đến hy vọng mồi lừa. Vân Bích Lam là cái ích kỷ người, chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình sẽ vì người khác hy sinh, nhưng là, lúc này đây, nàng chính là làm như vậy. Tự do, hai cái bọc mật. Tầm độc chữ, làm nàng lại một lần phấn đấu quên mình mà vọt qua đi, như là nhào hướng lửa lớn thiêu thân. Vân Bích Lam nâng lên tay, bắt tay ấn ở trên cửa, sau đó dùng sức về phía sau kéo. Ít nhất lúc này đây, tử vong cuối cùng có thể làm nàng được như ước nguyện. Kẽo kẹt, trầm trọng cửa gỗ phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Lôi cuốn lạnh lẽo hạt mưa mà đến âm phong rừng ở trên người, cuốn lên nàng lóa mắt lam phát. Một cái gương mặt trắng bệch, hơi thở âm lãnh, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười bóng người đứng ở cửa, cho dù không cần nghĩ lại cũng biết, này đều không phải là nhân loại. Nó đột nhiên vươn tay, đột nhiên nắm lấy Vân Bích Lam cánh tay. Cùng trong tưởng tượng lạnh băng không giống nhau, kia lòng bàn tay cư nhiên là nóng bỏng, còn mang theo nước mưa ẩm ướt, đột nhiên dán ở cổ tay của nàng phía trên, nắm chặt đến sinh đau, Vân Bích Lam ngây dại. Một cái quen thuộc mang theo ý cười ôn nhuận tiếng nói ở bên tai vang lên. Surprise, cách chương.